Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Bên Thắng Shinosuke. Hyuga Shinosuke, cái tên này nghe cũng không tệ, bên cạnh Mitokado Homura không khỏi đối đệ Tam cười cười. Rõ ràng liền là đang gây hấn với đệ Tam mà. Ha ha, Homura nghe con gái của ngươi cùng Shinosuke không chênh lệch nhiều. Ta cảm thấy ngày sau có thể họ Sarutobi, đệ Tam thế nhưng là một cái lão âm người. Sao có thể ăn thiệt thòi? Cái này không thốt ra lời này. Bên cạnh Mitokado Homura mặt lập tức biến thành màu gan heo. Người ở chỗ này người nào không biết Shinosuke nhân tiểu quỷ đại. Yêu thích nữ, thành thục không muốn không muốn. Với lại hắn còn là một vị lão lái xe. Ngày sau, ngày, về sau, ô không được a. Nhìn thấy Mitokado Homura kinh ngạc. Yêu thế tên Koharu che miệng không nói. Nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Trong mắt mang theo một chút hồi ức chi sắc. Lúc ấy ba người bọn hắn cộng thêm Danzo. Không phải liền là ưa thích đả kích đối phương làm vui mà. Bên kia, Hyuga Takano nghe được Shinosuke như thế kêu gào lời nói. Thật nghĩ kiên cường một cái không cần cai tần. Nhưng cái này đại giới có lẽ mình liền trực tiếp nhập tịnh thổ. Cho nên tại sinh mệnh uy hiếp dưới, hắn căn bản liền cứng rắn không dậy nổi. Cai tần, giận quát một tiếng. Thân thể bắt đầu nhanh chóng lựa chọn. Chakra từ toàn thân huyệt đạo bộc phát. Trong nháy mắt Hyuga Takano liền bị chakra hình thành hình cầu bao bao ở trong đó. Doryugan gầm thét, oanh một tiếng, một cái thổ long đụng tới. Cai tần khẽ run lên, lại thành công phòng ngự xuống tới. Còn lại ba cái Doryugan tại Shinosuke khống chế tiếp theo lên đụng tới. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ, Doryugan bị đánh bay, cũng không có đánh vỡ cai tần phòng ngự. Nhưng cái sau nhan sắc không thể nghi ngờ phai nhạt rất nhiều. Ngay cả tốc độ xoay tròn đều thấp xuống không ít. Có thể ngăn cản A cấp nhẫn thuật. Thổ long liên đạn, Shinosuke đối cai tần lực phòng ngự lại cao mấy phần. Nói trắng ra là, nếu là Kage cấp cường giả sử dụng cai tần, vừa mới Doryugan căn bản vốn không đủ nhìn. Cai tần ở trong Hyuga Takano giờ phút này cũng không chịu nổi. Cai tần thế nhưng là phi thường tiêu hao chakra nhẫn thuật. Tính cả lần này, hắn đã sử dụng 3 lần cai tần. Còn lại chakra đoán chừng nhiều nhất sử dụng 1 lần. Mà liền tại hắn chuẩn bị dừng lại cai tần thời điểm. Đi xem đến Shinosuke vậy mà hướng phía hắn lao đến. Phải biết trước đó Shinosuke thế nhưng là cực lực cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Giờ phút này Shinosuke vậy mà chủ động tiến lên. Điều này không khỏi làm cho Hyuga Takano nghi hoặc. Trong đó nhất định là có nguyên nhân gì. Để ta xem một chút. Chiều này ngươi cai tần có thể hay không đỡ được. Shinosuke chân nhỏ nhanh chóng bôn tẩu. Chân mặc dù ngắn, nhưng lực lượng lớn. Cho nên tốc độ tự nhiên không chậm. Nói chuyện đồng thời tay phải bỗng nhiên duỗi ra. Một cỗ màu lam nhạt chakra từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái cao tốc xoay tròn hình cầu. Cái gì? Cai tần ở trong Hyuga Takano thấy cảnh này. Kinh hãi kém chút ngừng cai tần. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái cao độ ngưng tụ chakra hình cầu. Cái này cũng chưa tính. Đối phương sử dụng cái này nhẫn thuật căn bản liền không có kết ấn. Không ấn nhẫn thuật. Tất cả mọi người thấy cảnh này người trong đầu hiện lên cái này 4 chữ. Cái này thế nhưng là Shinosuke vẫn giấu kín sát chiêu. Nhớ kỹ lần trước sử dụng còn là đối phó người bắt cóc Yoshino. Một kích đánh nát đối phương nửa cái trái tim. Mà lần này thì là lần thứ 2. Không tốt. Quy lực này, tại Byakugan dưới, Rasengan kết cấu rõ ràng phản ứng trong mắt hắn. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới biết được khối cầu này đáng sợ. cái kia không chỉ có cao độ ngưng tụ chakra, với lại cái này chakra vẫn là không quy luật xoay tròn. Đưa cho khối cầu này cơ hồ mấy lần lực phá hoại. Kai Tần, nhất định phải ngăn lại. Hyuga Takano đã biết đây nhất định là Shinosuke sát chiêu. Chỉ cần ngăn lại một kích này, mình chiến thắng khả năng liền rất lớn. Trái lại cũng thế, toàn thân chakra cơ hồ không có tiết kiệm toàn bộ bạo phát ra. Nguyên bản dần dần biến mỏng manh Kai Tần, chợt một cái, lần nữa về tới loại kia nồng đậm màu lam, đồng thời so trước đó hai lần uy lực càng lớn. Đang xoay tròn thời điểm, chung quanh đã bắt đầu tạo thành một cỗ cỡ nhỏ gió lốc. 10m, 8m, 5m, 1m khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Shinosuke nắm Rasengan bàn tay đã hướng phía Kai Tần theo tới. Rasengan, một giây sau song phương tiếp xúc. Oanh, Rasengan cùng Kai Tần chạm vào nhau. Giữa song phương chakra bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng cũng không có bạo tạc, Rasengan vẫn tại Shinosuke trong lòng bàn tay, mà Kai Tần cũng như cũ đang xoay tròn, giữa song phương tựa hồ lâm vào giằng co ở trong. Shinosuke ánh mắt không thay đổi, bàn tay tiếp tục phát lực, một điểm một ly phía dưới, Rasengan chính chậm rãi xâm nhập Kai Tần ở trong. Đáng chết, Kai Tần ở trong Hyuga Takano giống giận. Nhìn ta lần này không đánh vỡ ngươi sắc rùa đen, Shinosuke khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Nương theo cánh tay bắp thịt vỗ tay quát, phá cho ta, bành, một tiếng bạo phá truyền đến. Tiếp lấy khí lãng khổng lồ lấy hai loại làm trung tâm đột nhiên hướng bốn phía bộc phát mà đi. Khí lãng như đao vén lên mặt đất bùn đất cùng đá vụn. Không converter. Miss Dax Minato đã mang theo Kushina xa xa trốn đến một bên. Cái sau há mồm miệng nhỏ, chấn kinh nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn bên cạnh thì là Hatake Kumo cùng đã bị đả kích thành màu trắng xám Uagusuri. Đệ tam bọn hắn cùng Shinsu thì tại bên kia, nương theo lấy khí lãng chậm rãi tiêu tán. Shinosuke cùng Hyuga Takano thân ảnh của hai người dần dần lộ ra. Kushina con mắt không nháy một cái nhìn xem phía trước. A, Shinosuke thắng. Một hồi Kushina không khỏi phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu. Chỉ thấy đối diện, hai người vị trí chung quanh đã tạo thành một cái đường kính mười mấy thước cái hố nhỏ. Cái này là vừa vặn khí lãng tạo thành. Mà Shinosuke giơ lên tay, trong tay Rasengan đã chống đỡ tại Hyuga Takano mặt bên trên ai. Thân cao không đủ, chỉ có thể cố gắng duỗi dài tay. Không, Hyuga Takano mặt đầy mồ hôi, cái trán kề cận vài cọng tóc, ánh mắt ngạc nhiên, thất lạc, phức tạp nhìn trước mắt Rasengan. Cho dù đối phương kích phá Kai Tần, trong đó uy lực tiêu hao hơn phân nửa, hắn như cũ có thể cảm nhận được trong đó còn có uy lực to lớn, tối thiểu nhất có thể đánh nát đầu của mình. Hyuga Takano vừa định há mồm nói nhận thua, trong tai lại truyền đến Shinosuke chán ghét thanh âm. Phục hay không, cái chán không khỏi toát ra mấy cái chữ riêng. Sao Trinh khóe miệng co giật mấy lần, cúi đầu căm tức nhìn đối phương. Như trước kia, cho dù trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng vẫn là một cái chán ghét tiểu quỷ. Xem ra ngươi không có phục, nếu không chúng ta tại mở một trận, nếu có thể. Hyuga Takano thật nghĩ một cước đem cái này chán ghét tiểu quỷ cho đạp chết. Phách lối như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Tiểu quỷ không nên quá phận. Hyuga Takano cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương. Răng ở giữa truyền đến người nghịch ngợm thanh âm. Đoán chừng đã nhanh đến trong truyền thuyết đem răng cắn nát cảnh giới. Bên thắng, Sarutobi Shinosuke làm trọng tài Shinsu xem xét biết muốn xảy ra chuyện. Vội vàng tuyên bố trận đấu này người thắng. Shinosuke tản mất Rasengan. Có chút bất mãn nhìn Shinsu một chút, miệng bên trong tức giận nói, Shinsu lão sư, Ngươi quá nghịch ngợm, ta nghịch ngợm Xin Du trợn trắng mắt. Nếu không phải mình vừa mới xuất thủ, lấy người ta Hyuga Takano cao ngạo, tuyệt đối sẽ không thuyết phục khí hai chữ này. Đoán chừng càng lớn khả năng là muốn đùa với ngươi mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.